Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, băng trôi phía trên, khúc vân hoài thật sâu quyến luyến. Vẫy tay từ biệt lấy cái cuốc, cái gì cũng chưa lấy cùng, đưa đò vừa lại đây bên này, quay đầu nhìn xem. Liền cảm thấy lập tức phải làm lên núi chuyện này nhi thật đúng là cái khó lường đại công trình. Còn hảo có đường, nếu là làm khúc vân giống cổ mộ lệ ảnh Laura giống nhau dựa một đôi cái đục băng cùng lên núi dây. Thường lật qua một tòa băng sơn, kia cũng thật muốn nàng thân mệnh, lộ đại khái là thổ bát thử tu. Cùng bình thường du lịch danh thắng thượng sạn đạo giống nhau. Là dọc theo băng sơn lõm cốc tạo hình ra băng dai. Chỉ là mỗi một bậc thang khoảng thời gian cực kỳ bỏ túi. Chẳng sợ lấy khúc vân tiểu xảo hình thể đều chỉ có thể một lần đặt chân 2-3 cấp bậc thang, cũng không biết là băng trôi rét lạnh áp lực tình cảm phát tán vẫn là đơn điệu cảnh sắc làm nhân tâm. Ngăn như nước, khúc vân rốt cuộc cảm thấy đầu óc đã lâu mà một tia nhẹ nhàng, làm một cái tâm lý thượng dị loại. Nàng đã từng vô cùng bức thiết mà hy vọng thể nghiệm nhân loại bình thường dư thừa tình cảm biến hóa. Sau lại có Lam Phong. Sau đó lại có vân thường tiên phủ các đồng bạn, nàng càng thêm cảm thấy dư thừa cảm tình là một loại vô cùng hạnh phúc đồ vật mà hôm nay thể nghiệm. Cho nàng hảo hảo thượng một khóa, tái hảo sự tình, cũng là vui quá hóa buồn chí doanh tác mệt a tại đây một tia đã lâu thanh minh chung. Khúc vân phát hiện thoáng bình tĩnh suy xét nói kỳ thật từ đi vào cái này đồng thoại thế giới sau. Mọi việc tổng lộ ra một tia quỷ dị, này không phải nói nàng kinh ngạc với cái này kỳ dị thế giới bản. Thân bộ dạng, liền tiên hiệp tiểu thế giới cùng hàng tinh trung tâm đều đi qua. Khúc vân cảm thấy đối với Lam Mác trò chơi đủ loại cổ quái thế giới cảnh quan nàng đã sẽ không lại. Giật mình, sở hữu này đó kỳ dị đều sẽ chỉ làm nàng cái này nguyên bản chính là tiến vào vì chơi trò chơi ra. Hỏa vạn phần hướng về thế giới, nên là như vậy nhiều vẻ nhiều màu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhân tài sẽ có hy vọng cùng mộng tưởng, ở mộng tưởng trước mặt, tái nhợt hiện thực lại tính cái gì, mà trên thực tế làm khúc vân sở cảm thấy quỷ dị chính là, từ đi vào cái này địa phương, sở hữu sự tình đều lộ ra một tia, mất tự nhiên, lộc dài quá người thân mình, kẹo có thể làm thành nhà ở. Thiếu một mảnh đại não cá có thể cùng người câu thông. Một cái lang thái độ khiêm tốn có lẽ, này đó đều không có cái gì mất tự nhiên. Hoặc là nói, này đó mất tự nhiên đều có thể về vì thế giới bản thân quy tắc. Chúng nó không phải mất tự nhiên, mà là lệ thuộc với bất đồng quy tắc tự nhiên, khúc vân để ý, mất tự nhiên. Là sở hữu sự kiện sau lưng động cơ, lộc phòng ở. Vì cái gì sẽ bị heo bá chiếm, heo lại vì cái gì sẽ đem lộc nhốt ở hầm, lộc vì cái gì không cho y tử chạm vào băng truy, lang lại vì cái gì muốn, đồng dạng, lang vì cái gì làm thổ bát thử từ bỏ tên, lại vì cái gì muốn cho người cởi quần áo đâu. Khúc vân đương nhiên sẽ không tin tưởng đó là một cái sắc lang đơn giản như vậy giải thích vận mệnh. Chú định khúc vân tổng cảm thấy, ở toàn bộ thế giới, sở hữu sự kiện ngoại tầng, làm như có cái gì siêu nhiên lực lượng ở can thiệp hết thảy phát sinh, hơn nữa lực lượng như vậy tựa. Hầu còn không ngừng một loại, lộc cùng cá sở cầu, heo cùng lang sở cầu, nàng đều không thể xác nhận, nhưng hai bên làm như ẩn ẩn đối chọi gay gắt có cái gì cao không thể xem ngoại lực ở lợi dụng thế. Gian này sở hữu sinh linh tại hạ một mâm đại cờ. Mà chính mình, tựa hồ chính là bàn cờ tự quan quan trọng một tử, vì cái gì chính mình sẽ ở vào quan trọng vị trí. Đâu, này hẳn là bởi vì nàng tự do ý chí siêu nhiên tính. Vô luận là lộc vẫn là lang, tựa hồ đều có chính mình minh xác mục đích, hoặc là nói, nào đó phía sau màn kỳ thủ mượn bọn họ tồn tại muốn thực hiện mục đích mà khúc vân lại là không có. Bất luận cái gì mục đích, hoặc là nói. Nàng mục đích không chịu bất luận kẻ nào thao tác, vứt bỏ huyền diệu khó giải thích từ bản chất phủ định tự do ý chí quan niệm về số mệnh cùng lịch sử. Đã định luận không nói chuyện, Khúc Vân vẫn là thực tự tin chính mình hiện tại tự do ý chí. Bởi vì nàng đã không có mất đi đối Lang Dụ hoặc cảnh giác. Cũng không có khăng khăng một mực cam tâm tình nguyện đi Thế Lộc cùng cá bán mạng. Từ bản chất xem, Lộc cùng Lang đều là ở ý đồ ảnh hưởng chính mình. Thông qua chính mình hành vi đạt thành bọn họ từng người mục đích khác nhau bất quá là Lang biểu. Hiện ra một bộ cường thế thái độ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mà Lộc bày ra nhu nhược đáng thương tư thái phóng thấp chính mình tới khẩn cầu. Bất quá là một loại khác nhược thế khống chế thủ đoạn. Này sẽ ảnh hưởng cá nhân yêu ghét chủ quan phán đoán. Lại ở khách quan thượng đối hai người thiện ác, hoặc là nói cùng nào một phương mục đích càng có lợi cho chính mình là không hề quan hệ, Khúc Vân sở. Dĩ bước lên này tìm kiếm một mảnh đại não, lữ trình. Trừ bỏ thương hương tiếc ngọc ngoại càng nhiều là xuất phát từ lòng hiếu kỳ, đối thế giới này tò mò. Đối hai bên kia không thể nói, mục đích tò mò. Đối cơ hồ có thể khẳng định tồn tại phía sau màn kỳ thủ tò mò, rốt cuộc. Ở chỗ này tình cảm chính là bị gấp trăm lần phóng đại. Khúc Vân cường liệt nhất thăm dò dục như cũ là chủ đạo nàng hành sự mạnh nhất động cơ. Càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó có thể nhẫn nại, mà muốn cởi bỏ này hết thảy bí mật mấu chốt. Liền ở chỗ kia phảng phất từ thế giới ở ngoài vang lên tiếng đàn. Cùng đệ nhị đoạn tiếng đàn lúc sau liều mạng ghi nhớ chính mình ở chỗ này quên đi cái gì ký. Ước nàng thực xác định, kia đoạn quên đi trong trí nhớ có cái gì có thể lý giải thế giới này hết thảy cổ quái mấu chốt. Đây là chính mình phía dưới yêu cầu chuyên chú sự tình. Chính cân nhắc, Khúc Vân chợt thấy một đầu nhỏ xinh mai hoa lộc khập khiễng mà. Nơm nớp lo sợ mà nhảy đến nàng trước người mới tới bước xa. Sau đó liền bắt đầu trước sau đi dạo bước, thực lo âu bộ dáng. Thoạt nhìn, giống như là rất muốn tới gần lại đây rồi lại không dám bộ dáng, lộc loại đồ vật này. Thật đúng là đáng yêu a. Khúc Vân nhìn trước mắt nhút nhát sợ sệt nai con lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nàng nhưng không đi qua vườn bách thú. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy, lộc chính là lộc thủ lĩnh thân cái loại này kỳ ba. Thưởng thức một hồi, Khúc Vân lại là nhíu mày. Này đầu nai con về phía trước một bước lui về phía sau ba bước. Còn lưu luyến mỗi bước đi. Tổng cho người ta một loại muốn nói lại thôi bộ dáng, đây là. Kêu y tử theo sau. Khúc Vân đi theo mai hoa lộc đi rồi vài bước. Nó quả nhiên ở ý bảo chính mình đuổi kịp, lộc thân thể ở trên sơn đạo dị thường linh hoạt. Chẳng sợ mang theo hình như là bị thương chân, vẫn là thực mau đem Khúc Vân lãnh đến sơn đạo lối rẽ một cái ngôi cao thượng. Ngôi cao tầm nhìn thực hảo, quay đầu lại có thể nhìn xuống toàn bộ thổ bát thử thôn xóm. Nếu không phải có mai hoa lộc dẫn đường, Khúc Vân căn bản không có khả năng phát hiện nơi này phong cảnh, nhưng mai hoa lộc hiển nhiên không. Phải mang Khúc Vân tới ngắm phong cảnh, theo lộc đầu nhìn chằm chằm phương hướng. Khúc Vân lấy ra quân dụng kính viễn vọng xem qua đi từng hàng lông xù xù thổ bát thử. Đứng thẳng thượng thân, thân cổ phẫn nộ mà chu lên. Bến tàu thượng, sở hữu đò đều tái đầy thổ bát thử. Đang ở bắt đầu hướng băng trôi nơi này xuất phát nếu là bình thường tình huống. Khúc Vân có các loại áo thuật có thể dễ dàng đối phó này đó truy binh. Chỉ là ở cái này địa phương quỷ quái, không có một đạo ma pháp là có thể bình thường phóng ra a. Nàng còn nhìn đến ở bến tàu trước nhất quả nhiên vị trí. Một cái khoác da dê áo cọc tay lang cũng chính cầm kính viễn vọng chiều phía chính mình quan. Vọng, nói dối, tựa hồ bại lộ đến nhanh một ít a. Khúc Vân bĩu môi, thẳng đến lúc này nàng mới đột nhiên nhớ tới Lộc thiếu nữ ly biệt khi nhắn lại. Rừng rậm lộc nhi nhóm sẽ trợ giúp ngươi, này đầu nhút nhát sợ sệt mai hoa lộc. Là cố ý tới thông chi y tử thổ bát thử nhóm đổi theo. Hết chương.